Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấy vẫn mãi không thay đổi. Tim cảm giác như bị khoét một miếng lớn. Nước mắt của Donover lúc này đã chẳng thể nào kìm nén được. Mơ hồ nhìn hắn qua hàng lệ, nhưng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Em biết rõ, khi anh đã yêu ai, sẽ không từ bỏ. Xin lỗi em. Yêu một người thì không cần nói lời xin lỗi. Em không sai, anh cũng không sai. Luật sư Lạc càng không sai. Là em làm khó cho cô ấy. Thanh âm của Donover lúc này đã có chút khàn đi. Lúc ấy cô nói với anh, chắc hẳn đã rất đau lòng phải không? Louis thương yêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Chuyện này không phải cô ấy nói với tôi. Cô ấy căn bản không hề nhắc đến chuyện của em. Donover thật sự kinh ngạc, đôi mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Cô ấy sao có thể không nhắc đến với hắn đây? Dù sao đi nữa, chẳng phải hai người họ là tình địch hay sao? Lạc Tranh là người rất có nguyên tắc. Loại chuyện như vậy cô ấy sao lại đề cập với tôi chứ? Louis thương yêu khẽ cong môi. Em đừng quên, tập đoàn là của tôi. Cho dù tôi không có ở đó, cũng có người báo cáo hết thảy những chuyện phát sinh cho tôi. Donover khẽ chấp hàng mi cong, che đi vẻ cô đơn trong đó. Thương yêu, về sau anh có thể vẫn quan tâm em như trước kia được không? Được chứ. Cảm ơn anh. Donover hơi cúi đầu xuống, lì nhí nói. Em cảm thấy thật có lỗi với luật sư Lạc. Lúc đó nhất định cô ấy rất mệt mỏi. Nếu như có thể, em thật sự muốn mời cô ấy tới đây để em có thể đích thân nói lời xin lỗi với cô ấy. Không cần đâu, Lạc Tranh không phải người hẹp hòi như vậy. Tôi nghĩ hai người sẽ còn cơ hội gặp mặt. Louis tình yêu thấy tâm tình Donover đã khá hơn, rốt cục cũng buông lỏng tâm trạng lo lắng đôi chút. Thương yêu, chẳng lẽ em không thể làm bạn với cô ấy hay sao? Anh yên tâm, cho dù cô ấy tới nơi này, em cũng không nói lung tung đâu. Donover vội vàng giải thích. Louis thương yêu khẽ thở dài. Em hiểu lầm rồi. Thân thể Lạc Tranh không thích hợp lui tới nơi này. Nếu như em thật sự muốn gặp cô ấy, anh sẽ sắp xếp lái xe đưa em ra ngoài. Hắn cũng không nói rõ ràng nguyên nhân, bởi cũng không muốn tạo thành phiền toái không cần thiết. Em biết rồi. Donover dịu dàng ôm hắn, tựa vào trong ngực hắn. Để cho em cảm nhận hơi thở của anh một lần cuối được không? Thương yêu, em biết qua hôm nay em sẽ không có tư cách yêu cầu điều này nữa. Đáy lòng Louis thương yêu nổi lên chút chua xót, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô như muốn an ủi một đứa bé. Hai người họ không hề hay biết, bên ngoài cửa có một đôi mắt mang theo sự ghen ghét mãnh liệt đang không ngừng theo dõi họ, cơ hồ muốn đem tất thảy mọi thứ trong phòng thiêu rụi. Đêm đã khuya, bầu trời tràn ngập các vì tinh tú lấp lánh. Khi ánh đèn xe thoáng hiện trên cửa sổ, đang ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu, Lạc Tranh vội vàng đi ra. Lúc đi ngang qua phòng khách, thấy Liệt mang theo bộ dạng ngái ngủ, đang vươn vai duỗi lưng, cất tiếng hỏi. Lạc Tranh, anh đã về rồi sao? Ừ, cậu ngủ tiếp đi, trời cũng đã rạng sáng rồi. Lạc Tranh vội lên tiếng. Được, ngủ ngon, không làm cản trở hai người ngọt ngào nữa. Liệt khoát tay một cái, rồi ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng. Lạc Tranh cười cười, đi xuống lầu. Mới vừa ra đến gần cửa trước, đã thấy Louis thương yêu đẩy cửa bước vào, hơi lạnh bên ngoài theo bước chân của hắn tràn vào. Anh về rồi. Nàng dịu dàng tiến tới, chủ động giúp hắn cởi áo khoác, lại không ngửi thấy chút hương hoa nào xen vào hơi thở. Anh hôm nay không gặp Donover sao? Có chứ. Louis thương yêu đem gặp tài liệu cất xong, liền ôm lấy Lạc Tranh, cuồng dã hôn lên đôi môi nàng. Nhớ em. Dẻo miệng. Mặt Lạc Tranh hơi đỏ lên, nhưng cũng không vội vàng hỏi hắn xử lý sự tình đến đâu rồi. Nàng tin tưởng hắn luôn làm việc có chừng mực. Áo anh lần này không có vương mùi hương hoa. Louis thương yêu véo nhẹ cái mũi xinh của nàng. Là anh quay lại công ty, thay xong y phục anh mới về. Lạc Tranh sững sờ, lập tức đem hắn ôm chặt lấy. Nàng cũng không nói lời nào, nhưng lại rất rõ ràng ý tứ của hắn. Đã muộn thế này, hắn còn trở lại công ty thay đồ, chỉ vì sợ nàng ngửi thấy mùi hương hoa mà sinh dị ứng. Em sao vậy? Hắn cười nhẹ một tiếng, ôm lấy nàng, nụ cười vẫn tràn ngập trên môi. Sau này không cho anh như vậy nữa, cho dù thế nào cũng phải lập tức quay về, không được để em phải lo lắng. Lạc Tranh thật sự không muốn hắn phải khổ cực như vậy. Em vẫn muốn anh qua lại chỗ Donover sao? Louis thương yêu ôm chặt nàng. Lạc Tranh lập tức lắc đầu. Không muốn, đương nhiên không muốn. Nhưng em biết bệnh tình của Donover nên không thể làm ngơ được. Đúng vậy. Anh sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm việc trị liệu cho cô ấy. Nhưng em yên tâm, anh đã nói tất cả những gì cần nói rồi. Cô ấy cũng đã chấp nhận. Hắn chăm chú nhìn nàng lên tiếng. Lạc Tranh gật đầu khẽ thở dài. Nếu như em không bị dị ứng phấn hoa, nhất định sẽ thường xuyên qua đó thăm Dunover. Cô ấy ở đó nhất định rất cô đơn. Em thật sự cảm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net